Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Tự thân xuất mã. Thiên Phượng lão tổ một khắc cũng không dám trì hoãn, tiếp nhận giấy bút, đem đoạt xá trọng sinh chi pháp viết đi ra. Chủ nhân cho. Thiên Phượng lão tổ cung kính đem đoạt xá trọng sinh chi pháp đưa tới. Đem giấy nhận lấy, Viêm Bắc đại khái nhìn thoáng qua, dựa theo phía trên viết phương pháp, cẩn thận đẩy tính một chút, ngược lại là có mấy phần có thể thực hiện, bất quá vận khí thành phần chiếm cứ hơn phân nửa. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đem đồ vật thu vào, nói một chút đi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị đám người này cho vây công. Viêm Bắc hỏi, đều là đế cơ yêu nữ kia làm chuyện tốt. Là nàng lan ra ra giả tin tức, nói Ngô Đồng thần thụ bị ta cho đoạt tới. Sau đó cái này lũ ngu ngốc võ giả, thế mà thật tìm tới cửa tới. Thiên Phượng lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhớ tới đế cơ, thì hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh. Nếu như muốn không phải nàng, chính mình cũng sẽ không rơi đến bây giờ bộ này cấp độ. Đám người này hẳn không phải là hướng về phía trên người ngươi Ngô Đồng thần thụ tới, mà là nhập vào lấy ngươi tới. Sống hơn ngàn năm, muốn là đưa ngươi làm thịt rồi. Tùy hiện từ trên người ngươi đạt được một chút bảo vật, cũng đầy đủ bọn họ hưởng dụng. Nếu không, nếu là thật hướng về phía trên người ngươi Ngô Đồng thần thụ mà đến, liền sẽ không chỉ có này một ít nhân mã. Viêm Bắc nói, chủ nhân nói đã là, thuộc hạ cũng là như vậy đoán. Thiên Phượng lão tổ nói, lăn xuống đi liệu thương đi, mau chóng đem thương thế dưỡng tốt, đợi chút nữa còn có chuyện quan trọng muốn làm. Viêm Bắc phất phất tay, vâng thưa chủ nhân. Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, thận trọng lui xuống. Tâm lý phẫn nộ ngập trời thầm nghĩ, đế cơ ngươi cho bản lão tổ chờ lấy, bản lão tổ không để yên cho ngươi. Nàng sau khi đi, Viêm Bắc tiến lều trại, phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phương viên trong vòng trăm thước. Người vi phạm giết không tha. Trong doanh trướng, Viêm Bắc đem những người này nạp giới lấy ra ngoài, còn có Thiên Phượng lão tổ nạp giới cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển Phượng Hoàng thần hỏa đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. 7-8 phút sau đó, những người này nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa. Cầm lấy những thứ này nạp giới, Viêm Bắc từng cái tra nhìn lại, nghĩ không ra đám tán tu này võ giả đều thẳng có tiền. Mỗi cái trên thân thể người đều có hơn 10.000 hạ phẩm nguyên thạch. Còn có Thiên Phượng cái này lão yêu phù, lại có dòng giá 300.000 hạ phẩm nguyên thạch. Còn có rất nhiều đan dược, linh dược. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, bất quá bây giờ lại tiện nghi chấm. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống 2 canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Cuối cùng là đã ăn xong, thế mà đạt được 50 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, đem những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào, đem cái này viên nạp giới giao cho tử nô. Viêm Bắc phân phó nói, đem Thiên Phượng lão tổ nạp giới ném ra ngoài. Là đại nhân, một tên hắc giáp vệ đáp, cầm lấy nạp giới hướng lên trời Phượng lão tổ đi đến. Viêm Bắc đi ra doanh trướng, đem doanh trướng thu vào, tập hợp. Viêm Bắc hạ lệnh, 20.000 tên hắc giáp vệ trong chốc lát tập hợp hoàn tất. Thiên Phượng lão tổ cũng theo bên cạnh cấp tốc chạy đến, cung kính đợi tại bên cạnh. Theo bổn tọa xuất phát, vây điểm đánh viện binh, đem thảo mãng sơn mạch bên trong tất cả võ giả toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói, ra, là đại nhân. 20.000 tên hắc giáp vệ cung kính đáp, đi. Viêm Bắc nói, mang theo 20.000 tên hắc giáp về, tiếp tục hướng về Thảo Mãng Sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, tận lực khống chế tốc độ, vây quét lấy Thảo Mãng Sơn mạch bên trong võ giả. Phàm là bị Viêm Bắc gặp phải võ giả, mặc kệ là kết bè kết đội, cũng hoặc là lạc đàn võ giả, xuống tràng toàn bộ đều là một dạng, bị chém. Như thế đi qua 3 ngày, Viêm Bắc mấy người cũng tại Thảo Mãng Sơn mạch trung tâm khu vực 20 dặm chi địa ngừng lại. Người nói là xuất hiện một cỗ không rõ nhân mã, đang cùng Vọng Thiên các người kịch chiến. Viêm Bắc cau mày hỏi, tựa như chủ nhân, Thiên Phượng lão tổ cung kính bẩm báo nói, mấy ngày nay đến nay, nàng một mực đảm nhiệm thám tử nhân vật, đem phụ cận tin tức, toàn bộ tìm hiểu trở về, làm khó là nàng hay sao? Viêm Bắc tâm lý suy đoán nói, nhớ tới tại Kiếm Tông thời điểm, trước khi chia tay thành nữ nói cái kia lời nói, nàng muốn dẫn dắt thủ hạ đội ngũ, đi một chuyến Thảo Mãng Sơn mạch, cho đế cơ trọng thương, những người khác đâu? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, hồi chủ nhân, Thảo Mãng Sơn mạch bên trong võ giả, toàn bộ đều chạy tới trung tâm vị trí, hết thảy có gần 30 vạn người, cất giấu trong đó một số địa kiếp cảnh cấp 4, cấp 5 lão quái vật, tu vi yếu nhất còn có nhất nhị phẩm gà mờ. Thiên Phượng lão tổ bẩm báo nói, 300.000 tên võ giả, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, liền không có phát sinh bẩn thỉu, liền không có người đối đế cơ động thủ. Viêm Bắc hỏi, đế cơ bên người có 4 tôn địa kiếp cảnh cấp 5 lão gia hỏa, lại phối hợp hơn 20.000 tên võ giả, tại không có xác thực chứng cứ trước đó, bọn này võ giả không dám động thủ. Dù sao Vọng Thiên các thế lực bày ở chỗ này, nếu như lúc này động thủ, bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến Vọng Thiên các không chết không thôi truy sát. Trừ phi Ngô Đồng thần thụ xuất thế, Thiên Phượng lão tổ nói, một đám vô dụng thứ hèn nhát, xem ra còn phải muốn bồn tọa lại thêm một mồi lửa. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, chủ nhân, ngươi định làm gì? Thiên Phượng lão tổ hỏi, các ngươi ở chỗ này trông coi, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Viêm Bắc nghĩ nghĩ, phân phó nói, chủ nhân, muốn không thuộc hạ theo ngươi một khối đi qua đi. Thiên Phượng lão tổ nói, không cần, các ngươi ở chỗ này thành thành thật thật trông coi liền tốt. Những chuyện khác, không cần ngươi đến quan tâm. Viêm Bắc nói, đạp trên kinh vân thối, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đến một chỗ không ai địa phương, lấy ra một bộ y phục dạ hành mặc vào, che mặt, lại đem Vọng Thiên các cái viên kia nhẫn thân phận lấy ra ngoài, mang tại trên ngón tay. Hệ thống, cho chấm phục chế Ngô Đồng thần thụ vẻ ngoài. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 50.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một gốc Ngô Đồng thần thụ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đạp trên kinh vân thối đuổi hướng về phía trước trung tâm khu vực. Một phút sau đó, Viêm Bắc cũng đã chạy tới nơi này. Mấy trăm ngàn tên võ giả đem to lớn địa phương chiếm lấy, làm vô số sóng thế lực. Tại bọn họ phía trước bên ngoài 3 dặm, đế cơ đội ngũ đang cùng người khác giao chiến. Đế cơ cũng giống như vậy, nàng đang cùng thánh nữ chém giết cùng một chỗ. Kinh khủng khí lãng theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra. Viêm Bắc chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước tiến đến. Nhìn thấy Viêm Bắc hóa trang, còn có trên tay mang theo hắc kim thánh giới, Vọng Thiên các người cũng không có ngăn cản. Viêm Bắc không có chút nào ngăn trở xuất hiện tại đế cơ bên cạnh. Đại tiểu thư, Ngô Đồng thần thụ đạt được, ngươi nhanh điểm đem thu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.